Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 97, không có quy tắc không vào nề nếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Trường Bình cùng tuổi với thái tử, cũng 18 tuổi, mặc áo gấm cổ tròn màu tràm, mày kiếm mắt sao, dáng người cao lớn, thoạt nhìn uy nghi rạng rỡ, rất anh tuấn y chắc chắn cũng là một mỹ nam hiếm có khác với vẻ ngoài lạnh nhạt, khí chất thoát tục của thái tử. Nhiếp Trường Bình lại phóng khoáng, giống con ngựa hoang chưa được thuần hóa, toát lên vẻ hoang dã khó tả. Theo cách hình dung của phụ huynh thì là đứa trẻ nghịch ngợm. Tiêu Hề Hề đặt thùng gỗ xuống hành lễ, nô tài bái kiến tiểu quận vương. Nhiếp Trường Bình ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, đi xung quanh nàng một vòng, giọng điệu nghiền ngẫm. Ngươi tên gì, tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Tiêu Hề Hề bình tĩnh trả lời, nô tài tên Tiêu Tây, vừa được chuyển đến Đông Cung không lâu, ngày thường ít lộ mặt. Tiểu quận vương chưa gặp nô tài cũng rất bình thường. Nhiếp Trường Bình cúi người nhìn chăm chú vào mặt nàng. Dáng người nhỏ bé của ngươi cũng khá đặc biệt đó. Tâm trạng Tiêu Hề Hề phức tạp. Ta sẽ xem như ngươi đang khen ta. Nhiếp Trường Bình cảm thấy nhìn vẫn chưa đủ. Còn muốn đưa tay ra sờ. Nhưng im còn chưa đưa tay. Đã nghe thấy tiếng của Thường Công Công ở phía sau. Tiểu Tây, sao ngươi không báo một tiếng đã chạy đến đây? Vừa rồi thái tử điện hạ hỏi ngươi. Ta mới phát hiện ngươi biến mất, mau theo ta đi gặp thái tử. Tiêu Hề Hề lập tức chạy đến, theo Thường Công Công rời đi. Nhiếp Trường Bình nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi một hồi, sau đó xoay người bỏ đi, thoạt nhìn không quan tâm chuyện nhỏ nhặt này. Tiêu Hề Hề lên lầu, bước vào phòng khách, thấy Lạc Thanh Hàn ngồi ở mép giường, trên mặt không có biểu cảm gì, trông có vẻ không vui. Nàng đi tới, điện hạ, người tìm nô tài là có chuyện gì cần dặn dò sao? Lạc Thanh Hàn cho người hầu lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hắn và Tiêu Hề Hề. Hắn không vui hỏi, nàng có phải hoàn toàn không xem lời nói của ta ra gì? Tiêu Hề Hề mờ mịt nói, điện hạ có ý gì? Trước đó ta đã dặn nàng, dù ta đi đâu, nàng cũng phải đi theo ta, một bước cũng không được rời, kết quả vừa quay người đi, nàng liền biến mất. Tiêu Hề Hề vội vàng giải thích, nô tài, Lạc Thanh Hàn cắt ngang nàng. Nơi này không có người ngoài, nàng không cần xưng nô tài. Thần thiếp, cũng không cần xưng thần thiếp. Tiêu Hề Hề nghĩ một lúc, xưng ta có được không? Lần này Lạc Thanh Hàn không mất lời nàng nữa. Hẳn là ngầm đồng ý rồi. Tiêu Hề Hề tiếp tục nói, vừa rồi ta sợ phiền người tắm rửa, nên mới ra ngoài tránh một chút, thuận tiện xuống lầu rửa mặt. Dù gì ta cũng phải hầu hạ thái tử điện hạ ngủ, ta phải tắm rửa sạch sẽ một chút. Nàng là nữ nhân của ta. Lúc ta tắm, nàng không cần tránh. Tiêu Hề Hề xấu hổ nói. Tuy là nói vậy, nhưng người ta vẫn có hơi thẹn thùng mà. Lạc Thanh Hàn trầm mặc chốc lát, mặt không thay đổi nói. Nàng cũng phải quen dần đi. Quen gì cơ, quen nhìn thân thể sạch trơn sáng bóng của người sao. Đầu óc Tiêu Hề Hề chợt lơ lửng, nhớ thái tử vẫn đang nhìn. Nàng vội vứt mấy suy nghĩ xấu xa trong đầu ra ngoài, ngoan ngoãn trả lời. Ta biết rồi. Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói, niệm tình nàng vi phạm lần đầu, ta tha cho nàng một lần, nếu nàng tái phạm, ta sẽ phạt nàng. Tiêu Hề Hề chợt căng thẳng, còn bị phạt nữa hả? Đương nhiên, không có quy tắc không vào nề nếp, làm chuyện gì cũng phải thưởng phạt rõ ràng. Tiêu Hề Hề thăm dò hỏi, trừng phạt mà người nói là gì? Cách chương.